Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, Ngũ Chỉ Sơn dưới rối gạt Nhân Vương. Mắt thấy Thạch Nhân Vương liền muốn trở mặt, phá mở trưởng trung thế giới bỏ chạy đi ra. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay bỗng nhiên lật úp. Chỉ một thoáng trời long đất lở loạn thạch cuồn cuộn, địa thủy phong hỏa mông lung luyện lại, lực lượng pháp tắc suy yếu đến rồi cực hạn, đối với Thạch Nhân Vương tới nói cũng áp chế không ít thực lực. Thạch Nhân Vương thân thể lật úp, nhập vào trong đống loạn thạch, chỉ thấy cái kia loạn thạch che ngợp bầu trời, trong phút chốc liền hóa thành một tòa to lớn ngọn núi. Tiểu tử, ngươi dám lật lọng lừa dối ta? Thạch Nhân Vương trong mắt tràn đầy lửa giận, sau một khắc liền gặp đất rung núi chuyển. Cái kia Thạch Nhân Vương lại không ngừng phá mở loạn thạch, muốn tự tảng đá trong đống khoan ra. Xong, Xuân Quy Quân cùng Sa Bỉ Thi nhìn phía dưới lay động núi lớn, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thất vọng, vẻ giận dữ. Tiểu tử, chờ ta ra, chính là giờ chết của ngươi. Bất quá chốc lát, Thạch Nhân Vương đầu cũng đã tự loạn trong đá chui ra. Lại qua mấy hơi thở, bộ ngực lấy trên cũng chui ra, mắng nhiếc căm tức nhìn bầu trời ba người, trong mắt sát cơ lưu chuyển, làm cho lòng người sợ. Trương Bách Nhân nhưng không chút hoang mang, chậm rãi móc từ trong ngực ra lục tự chân ngôn thiếp, tiện tay ném đi, đem cái kia lục tự chân ngôn thiếp rơi vào trên đỉnh ngọn núi. Ầm ầm, lại là một trận biến cố lớn, núi sông chặt chẽ trong phút chốc bị lục tự chân ngôn thiếp vững vàng phong ấn lại. Bây giờ lục tự chân ngôn thiếp đã tới bất hủ cảnh giới, trừ phi thật sự có tiên nhân ở đời, nếu không Thạch Nhân Vương đừng hòng xuất thế. Vô liêm sỉ! Cái kia Thạch Nhân Vương một trận giãy giụa, đã thấy núi sông vững như Thái Sơn, nhất thời cuống lên, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân một trận cười to, rơi vào trên ngọn núi. Thạch Nhân Vương, bây giờ ngươi có lời gì nói? Ngươi kẻ này giở trò lừa bịp, cố ý tính toán với ta. Có bản lĩnh thả ta đi ra ngoài, bản vương định muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thạch Nhân Vương căm tức nhìn Trương Bách Nhân, đầu cực lực hướng lên trên kéo duỗi. Thời khắc này Thạch Nhân Vương tựa hồ cùng núi lớn nối liền thành một thể, mọc rễ nảy mầm giống như, động cũng không thể động. Đô đốc quả thực thần thông quảng đại, liền ngay cả người đá này vương đô có thể trấn áp. May nhờ kẻ này không có chạy đến, nếu không nhất định là thiên hạ đại loạn. Xuân Quy Quân từ bi thương chuyển ưa, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Trấn áp này gieo vạ, có thể nói là tứ hải tĩnh yên tĩnh, thật khiến cho người ta trong lòng vui sướng. Sa Bỉ Thi trong mắt cũng là vẻ buông lỏng, đối với Trương Bách Nhân lại nhưng có thêm mấy phần kiêng kỵ. Trương Bách Nhân vung một cái ống tay áo, ở trong núi đứng lại, phong ba bình hơi thở, hai vị như vô sự, vẫn là mau chóng trở về đi. Xuân Quy Quân cùng Sa Bỉ Thi nghe được Trương Bách Nhân trong giọng nói trục khách ý tứ, lập tức không nói hai lời cùng Trương Bách Nhân gật gật đầu. Từng người đi xa. Thạch Nhân Vương, ngươi có thể nguyện thua cuộc. Trương Bách Nhân chậm rãi hạ xuống ở Thạch Nhân Vương trước người, nhìn bị trấn áp ở bên dưới núi lớn tảng đá chồng, ánh mắt lộ ra một nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Vô liêm sỉ tiểu bối, ngươi dám đùa nghịch ta? Thạch Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, ngài giàu gì cũng là đường đường cường giả thời thượng cổ, làm sao như vậy không có phong độ? Lời đã nói ra lại không thể giữ lời. Trương Bách Nhân nhìn Thạch Nhân Vương, ngươi đó là cái gì thần thông? Thạch Nhân Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, trưởng trung thế giới, Trương Bách Nhân cười nói, đổ cũng huyền diệu, lại gọi bản vương nhất thời không quan sát chúng chiêu. Thạch Nhân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi muốn phải như thế nào? Tiền bối vào ta ngồi xuống nghe lệnh làm sao? Trương Bách Nhân nhìn Thạch Nhân Vương, ta nhổ vào, đừng hòng, chỉ là loại kiến cỏ tầm thường, cũng xứng điều động ta. Thạch Nhân Vương trên mặt mang theo xem thường. Trương Bách Nhân nhìn Thạch Nhân Vương, một lát sau mới nói, ta có một môn đại pháp, gọi là, trong lửa loại kim liên, tiền bối không ngại thử xem. Thạch Nhân Vương không nói, chỉ là cúi đầu nhìn dưới chân tảng đá, than thở nằm nhoài ở chỗ này, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trương Bách Nhân ngồi ở Thạch Nhân Vương cách đó không xa. Tiền bối nếu thua, làm liên tiếp được đổ ước mới được. Lý được đổ ước ngược lại là có thể, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lại nói gọi ta thần phục lời của ngươi. Nếu không ngươi chẳng bằng một đao giết ta. Thạch Nhân Vương rầm rì nói, một đạo bạch quang lấp lóe. Quan Tự Tại đứng ở trong sân, trước ngoại giới đại chiến hắn cũng rõ như ban ngày. Không hề nghĩ tới đô đốc lại đem thần thông tu luyện đến trình độ như vậy. Thật là kinh thiên động địa. Bất quá, Thạch Nhân Vương giàu gì cũng là tiền bối, lại không thể khinh nhục. Người thằng nhóc này đạo nói rồi lời công đạo. Thạch Nhân Vương nhìn Quan Tự Tại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tán thưởng. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, mặt mũi của người ta không thể không cấp, nhưng Thạch Nhân Vương tiền bối nếu thua cuộc, nhưng cũng không thể không chấp nhận trừng phạt. Nếu không thể hạ mình, cái kia bản đô đốc còn có một cái biện pháp, ngươi có gì đề nghị? Thạch Nhân Vương trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, ta có một môn đạo công, gọi là trong lửa loại kim liên, vẫn cần tiền bối giúp ta một chút sức lực. Vừa nói, Trương Bách Nhân đem ma chủng ngưng kết ra, chỉ cần tiền bối chịu giúp ta thay nghén kim liên, ta liền không cùng tiền bối làm khó dễ. Ồ, Thạch Nhân Vương đánh giá Trương Bách Nhân trong tay ma chủng, lộ ra cẩn thận vẻ, tiền bối tu vi gần như tiên, chẳng lẽ còn sợ ta tính toán sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta mặc dù là nghĩ tính toán, cũng chưa chắc có thể định kế. Buồn cười, ngươi biết bản vương hôm nay là gì cảnh giới, nếu không có bị ngươi lừa gạt, ngươi há có thể tính toán với ta? Thạch Nhân Vương trên mặt mang theo xem thường, làm sao thay nghén kim liên, chỉ cần tiền bối nung nấu này có thể hòa chủng liền có thể. Trương Bách Nhân chỉ điểm một chút hướng về Thạch Nhân Vương mi tâm. Thạch Nhân Vương cũng không phản kháng, mặc cho Trương Bách Nhân đem cái kia ma chủng điểm vào mi tâm, tiến nhập tạo hóa chi khiếu sao sao. Tiền bối vẫn cần đem cái kia hỏa chủng bao vào hồn phách bên trong, hỗn hợp làm một, việc này liền trở thành. Trương Bách Nhân nói. Thạch Nhân Vương nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên lắc đầu, như trống bỏi giống như, không thể, không thể, hồn phách chính là cội nguồn, không thể xuất hiện chút nào sai lầm, ngươi đừng hòng đánh ta chủ ý. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, vây quanh Thạch Nhân Vương đi rồi vài vòng. Ngươi đây là buộc ta à? Ngoặc kép, Quan Tự Tại nói, đồ đốc bớt giận, Thạch Nhân Vương tiền bối tất nhiên còn có lời nói. Ngươi như thả ta đi ra, lão phu có thể giúp ngươi làm ba chuyện. Thạch Nhân Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, theo Quan Tự Tại tiếp tra, tiền bối coi là thật muốn buộc ta động thủ. Trương Bách Nhân nhẹ khẽ thở dài một cái, chậm rãi cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm. Ngươi nếu không thức thời, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi nuôi nấng bảo kiếm của ta. Trương Bách Nhân bàn tay vừa đỡ, cái hộp kiếm mở ra. Trong phút chốc chu vi 10 dặm hoàn toàn yên tĩnh, chim muông trùng cá đình chỉ kêu to, thiên địa vạn vật tựa hồ ở trong chớp mắt yên tĩnh lại. Một cỗ kinh khủng tràn ngập sát cơ chúng sinh trong lòng. đều là cứng ngắc trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ta có 4 đem thần binh, nhưng chậm chạp không thể thông linh, không biết chém đại vương. Ta đây 4 đem pháp kiếm có hay không được đại vương thần uy? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ. Tốt tinh túy sát cơ. Thạch Nhân Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân, cảm nhận được cái kia cỗ sơ xác vạn vật, tuyệt diệt hết thảy sát cơ, không nhịn được trong lòng run lên. Thiên hạ vạn vật, không gì không thể chém, không gì không thể diệt. Như vậy thuần túy đến gần như bản nguyên sát cơ, căn bản cũng không cần phải xuất hiện ở trên đời. Thạch Nhân Vương đe dọa nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bàn tay một chiêu, Chu Tiên kiếm bắn ra, bị nắm ở lòng bàn tay. Tiền bối muốn bỏ mình, vẫn là bị ta hỏa chủng, mời tiền bối chọn một đi. Hừ, ta chính là bỏ mình, cũng tuyệt không chịu bị ngươi uy hiếp. Ngươi cứ việc động thủ chính là, ta nhưng có mảy may tiếng vang, liền coi như ta thua. Thạch Nhân Vương trừng mắt Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy bất khuất, kiệt ngạo. Quan Tự Tại thấy vậy liền vội vươn tay kéo lại Trương Bách Nhân cánh tay. Bách Nhân, ngươi không nên như vậy, tiền bối chính là thượng cổ đại năng, há có thể bị ngươi áp chế. Vừa nói, đem Trương Bách Nhân kéo đến một bên, hai người xì xào bàn tán. Chỉ nghe Quan Tự Tại nói, Thạch Nhân Vương chính là thượng cổ đại năng, tôn nghiêm so với tính mạng càng quan trọng, ngươi như vậy làm nhưng là sai rồi, ta mà đi qua cho hắn một cái bậc thềm. Hai người ngươi ở cực kỳ thương nghị một phen, chuyện gì cũng có thể đàm luận, hà tất động đau động thương. Lời nói tuy rằng nhỏ bé, vốn lấy Thạch Nhân Vương tu vi, nghe vào trong tai còn như sấm sét. Nhìn thấy Quan Tự Tại đi tới, Thạch Nhân Vương thu dọn màu sắc, trong mắt tràn đầy cao ngạo ngước cổ, một bộ xem thường dáng vẻ. Tiền bối, vãn sinh Quan Tự Tại lễ độ, xin ra mắt tiền bối. Nói chuyện đi tới Thạch Nhân Vương trước người, nhìn mặt mày xám xịt Thạch Nhân Vương, trong lòng âm thầm thở dài. Bây giờ Thạch Nhân Vương tuy rằng sa sút, nhưng cũng không đáng thương mẫn. Nếu thật sự gọi Thạch Nhân Vương thắng rồi, chỉ sợ trong thiên địa lại là một cơn hạo kiếp. Cũng may Trương Bách Nhân kỹ cao một bậc, lừa gạt Thạch Nhân Vương, thời khắc mấu chốt một lần nữa đem trấn áp lại, mới miễn có nguy cơ. Bây giờ thắng bại thành bại đã chuyển, vạn sự dai không, Thạch Nhân Vương bị trở thành tù nhân, người thắng tự nhiên có thương hại tư bản. Tiền bối, lão nhân ra ngài thiên hoàng thời kỳ đắc đạo, khổ tu không biết bao nhiêu ngàn năm, trước lúc này không biết trải qua mấy nghìn năm tạo hóa thai nghén. Tốt không dễ dàng tu vi đại thành, lại bị người phong ấn mấy ngàn năm, này là hạng nào uất ức? Quan Tự Tại trong giọng nói tràn đầy thở dài, một bộ ta vì ngươi cảm thấy oan ức dáng vẻ. Nghe Quan Tự Tại, cái kia Thạch Nhân Vương nhưng là thở dài một hơi. Ai, lão phu sinh không gặp thời a. Bất quá ngươi làm sao mà biết ta tự thiên hoàng thời kỳ đắc đạo? Quan Tự Tại nở nụ cười. Vãn bối được đạo đức thiên tôn truyền thừa, đối với này thiên địa bí ẩn, trong lòng tự có biết. Tiền bối ở tại thượng cổ khổ sở tu hành, chưa tới kịp dương ra hùng phong, liền nhiều lần bị người phong ấn, thật sự là uất ức. Bất quá tiền bối không biết, tiểu tử kia bị nhân xưng làm vô sinh kiếm, một thân bản lĩnh là nhất độc ác bá đạo, ra tay không lưu tình mặt. Kiếm bên trong hộp 4 thanh trường kiếm càng có thể chém vạn vật, phai mờ tất cả sinh cơ. Cõi đời này không biết bao nhiêu cao thủ đều chết vì tay. Trước trong núi hại cái kia hơn 10 vị dương thần chân nhân việc, nghĩ đến không gạt được tiền bối tai mắt, tiểu tử này mặt tàn nhẫn, lòng dạ đen tối hết sức. Nếu đem chọc tới, chỉ sợ thật là sẽ xuống tay ác độc. Xuống tay ác độc lại có thể thế nào? ta chính là kim cương bất hoại thân thể, hắn có thể giết được ta? Thạch Nhân Vương trừng mắt lên, dựng râu trợn mắt nói, tiền bối tu vi cao thâm khó dò, thượng cổ đại năng bật an đều trấn áp không được tiền bối. Tiểu tử này lại có tài đức gì? Quan Tự Tại một câu nịnh nọt, vỗ Thạch Nhân Vương trong lòng thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.